Diệp Phong hiện rất cần một vài pháp bảo có tính công kích mạnh mẽ. Dù sao, khi chiến đấu với các tu hành giả khác, một pháp bảo mạnh mẽ có thể tăng cường rất nhiều sức tấn công cho hắn, Thiên Long kiếm vốn đã rất tốt. Nhưng bây giờ Hồng Mông bất diệt thể của Diệp Phong đã được nâng cấp mạnh mẽ, tu vi cũng tăng lên rất nhiều, nên Thiên Long kiếm đã dần không theo kịp hắn nữa. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ binh khí tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt xung quanh, không do dự nữa, trực tiếp đi đến trước một mảnh, chuẩn bị phóng ra Hồng Mông tử khí. Để xem thiên phú tầng thứ ba mà hắn vừa thức tỉnh có thật sự thần kỳ như hắn tưởng tượng, có thể biến một mảnh vỡ pháp bảo nhỏ bé thành một binh khí hoàn chỉnh. Tái hiện lại sự huy hoàng của bản mệnh pháp bảo của một đại năng viễn cổ hay không? Nếu thật sự thành công, đúng là hời to. Diệp Phong lúc này ánh mắt tràn đầy mong đợi, nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ binh khí đang được Hồng Mông tử khí bao bọc. Nhưng Hồng Mông tử khí bao phủ mảnh vỡ này được mấy phút, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia kinh ngạc, không biết đã xảy ra vấn đề gì. Nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến đối tượng mà Hồng Mông tử khí có thể chữa trị phải có linh tính của trời đất. Hắn lập tức hiểu ra, mảnh vỡ binh khí này có lẽ không có linh tính, nên không thể được chữa trị. Lúc này, Diệp Phong lại đổi sang một mảnh vỡ binh khí khác, phóng ra Hồng Mông tử khí bao phủ lấy nó. Lần này, Diệp Phong cuối cùng cũng thấy được sự thay đổi. Khi mảnh vỡ binh khí này bị Hồng Mông tử khí bao phủ, nó bắt đầu từ từ phục hồi. Diệp Phong nhìn thấy, mảnh vỡ vốn rất nhỏ bé, nhưng trong khoảnh khắc bị Hồng Mông tử khí bao phủ, nó lại giống như một cái cây nhỏ nảy mầm, không ngừng phục hồi. Cuối cùng, mảnh vỡ này đã hoàn toàn phục hồi, không còn là một mảnh vỡ nữa, mà hiện ra một cây kim giao tiễn hoàn chỉnh. Cây kim giao tiễn này sau khi phục hồi hoàn toàn thân đều tỏa ra một luồng khí tức hủy diệt kinh khủng đến ngạt thở. Đây là kim giao tiễn, là bản mệnh pháp bảo của Kim Giao Hoàng, một đại năng viễn cổ năm xưa, một siêu cấp pháp bảo khủng bố không thua gì Trấn Quốc Ngọc Tỷ do tiên đế của Băng Tuyết Hoàng Triều chúng ta để lại. Băng Tuyết Long Đế ngồi trên ngọn núi lớn cách đó không xa đột nhiên lên tiếng, giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Dường như không ngờ rằng một binh khí đã bị đánh nát năm xưa lại được Diệp Phong phục hồi. Diệp Phong lúc này nhìn kim giao tiễn với dao động vô cùng mạnh mẽ trước mặt, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn tột độ. Đây chính là bản mệnh binh khí của một đại năng viễn cổ, uy lực tuyệt đối vô cùng khủng bố. Vụt, trong khoảnh khắc, Diệp Phong trực tiếp thu kim giao tiễn vào trong nhẫn chữ vật của mình. Sau đó, với ánh mắt tràn đầy hưng phấn, hắn tiếp tục tìm kiếm mảnh vỡ pháp bảo tiếp theo. Sau một hồi thử nghiệm, cuối cùng Diệp Phong lại phục hồi được một binh khí của một đại năng viễn cổ khác. Binh khí này là một cây kim nhỏ dài bằng một người, gọi là Thái Dương Thần Châm. Tương truyền, nó được rèn từ lõi của mặt trời, có thể tùy ý thay đổi kích thước, ẩn chứa sức mạnh thái dương vô biên, vô cùng khủng bố. Thật là thu hoạch lớn, một lúc có được hai món bản mệnh pháp bảo của đại năng viễn cổ. Diệp Phong lúc này vô cùng vui mừng, đây là những món đồ vô giá, mà hắn lại có được hai món cùng một lúc. Lúc này, Băng Tuyết Long Đế ở cách đó không xa đã nhìn đến ngây người. Dù là một đại nhân vật cao cao tại thượng, Băng Tuyết Long Đế lúc này cũng bị thủ đoạn thần kỳ của Diệp Phong làm cho kinh ngạc, bởi vì ngài chưa từng thấy qua một năng lực thần kỳ như vậy. Có thể biến một mảnh vỡ pháp bảo thành trạng thái hoàn chỉnh, sống lại như năm xưa, tương đương với việc tự nhiên nhặt được hai món siêu cấp pháp bảo của đại năng viễn cổ. Lúc này, không đợi Băng Tuyết Long Đế nói gì, Diệp Phong đột nhiên nói một câu khiến ngài kinh hãi tột độ, Long Đế tiền bối. Có lẽ ta có thể phục hồi lại tiên thiên long mạch chi căn đã vỡ nát kia, khiến nó trở lại trạng thái nguyên vẹn, sau đó sinh ra tiên thiên long mạch chi khí liên tục không ngừng. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Băng Tuyết Long Đế lộ ra vẻ kinh dị tột độ. Sau đó, vị đế vương này có chút mong đợi gật đầu, nói, vậy thì Diệp Phong, ngươi hãy thử một lần đi. Nếu thật sự có thể khôi phục tiên thiên long mạch chi căn, thì chúng ta sẽ có được nguồn tiên thiên long mạch chi khí liên tục không ngừng, đối với ngươi, đối với ta. Và đối với toàn bộ Băng Tuyết Hoàng Triều đều là phúc lợi to lớn. Được rồi, Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, sau đó bay thẳng lên ngọn núi nơi Băng Tuyết Long Đế đang tu luyện. Lúc này, thương thế của Băng Tuyết Long Đế đã hồi phục gần như hoàn toàn, trên người ngài lại tỏa ra luồng khí tức của một cường giả cái thế khiến người ta phải nín thở. Tuy nhiên, ánh sáng vàng kim tỏa ra từ ngọn núi xung quanh đã hoàn toàn ảm đạm. Rõ ràng, lần này để hồi phục thương thế, Băng Tuyết Long Đế đã hấp thu gần hết lượng tiên thiên long mạch chi khí còn lại. Oanh, lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp nhấc bổng cả ngọn núi lên khỏi mặt đất. Khi ngọn núi được nhấc lên, hắn lập tức nhìn thấy ở phần gốc bị gãy của nó, xuất hiện một thứ giống như rễ rồng bị vỡ nát, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Băng Tuyết Long Đế lập tức nói, đây chính là Tiên Thiên Long Mạch Chi Căn, năm xưa đã bị vỡ nát trong trận hỗn chiến của các đại năng viễn cổ. Trải qua bao nhiêu năm cũng không hồi phục được chút nào, ta đã tìm vô số cách nhưng đều không thể chữa trị. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó không chút do dự, trực tiếp phóng ra hồng mông tử khí của mình. Hồng mông tử khí có công dụng to lớn, có thể chữa trị vạn vật có linh tính trong trời đất. Tiên Thiên Long Mạch Chi Căn này vốn do tự nhiên sinh thành, tất có linh tính trời sinh. Cho nên lúc này, khi hồng mông tử khí của Diệp Phong bao phủ lên Tiên Thiên Long Mạch Chi Căn, chỉ thấy toàn bộ phần rễ vốn đã vỡ nát, nay lại bắt đầu phục hồi. Chẳng khác nào mọc lại một cái Tiên Thiên Long Mạch Chi Căn mới. Hoàn toàn được chữa trị. Nhanh như vậy thấy cảnh này, ngay cả một đế vương cao cao tại thượng như Băng Tuyết Long Đế cũng không kìm được mà trừng lớn mắt. Ngài dường như không thể ngờ được rằng, trên đời lại có một năng lực thần kỳ đến vậy, có thể trong nháy mắt khôi phục lại cả Tiên Thiên Long Mạch Chi Căn đã vỡ nát. Băng Tuyết Long Đế lúc này lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong bên cạnh. Ngài nhìn thiếu niên trước mặt, trong mắt ánh lên tia sáng rõ rệt. Ngài biết, tiềm năng của thiếu niên nhân tộc này thực sự quá kinh khủng, không chỉ có thực lực võ đạo cực kỳ lợi hại, mà thủ đoạn thiên phú cũng vô cùng khủng bố, thật không thể tin nổi. Lúc này, Diệp Phong nhìn Tiên Thiên Long Mạch Chi Căn trước mặt thật sự đã được hồng mông tử khí của mình khôi phục, trong mắt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ tột độ. Hắn không kìm được mong đợi nói, xem ra sắp tới chúng ta có nguồn Tiên Thiên Long Mạch Chi khí liên tục không ngừng để hấp thu rồi. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Tiên Thiên Long Mạch Chi Căn sau khi phục hồi, lập tức tỏa ra một luồng khí tức màu vàng kim. Những luồng khí màu vàng kim này chính là Tiên Thiên Long Mạch Chi khí, từ bên trong Tiên Thiên Long Mạch Chi Căn tuôn ra không ngớt. Băng Tuyết Long Đế lúc này không kìm được nói, Diệp Phong, bây giờ chúng ta có thể cùng nhau tu luyện, cùng hưởng năng lượng từ đầu Tiên Thiên Long Mạch Chi Căn này. Ông, dứt lời, Băng Tuyết Long Đế trực tiếp ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu vận chuyển công pháp, dẫn dắt Tiên Thiên Long Mạch Chi khí sinh ra từ Tiên Thiên Long Mạch Chi Căn tiến vào cơ thể. Khiến tu vi khí tức của ngài trong nháy mắt bắt đầu tăng lên thần tốc. Nói cách khác, lần này Băng Tuyết Long Đế e rằng không chỉ hồi phục tu vi, mà thậm chí còn có thể đột phá cảnh giới hiện tại, khiến thực lực của ngài tiến thêm một bước. Oanh, Diệp Phong trong khoảnh khắc cũng không còn do dự, bắt đầu phóng ra thôn phệ lĩnh vực, điên cuồng thôn phệ Tiên Thiên Long Mạch Chi khí sinh ra từ Tiên Thiên Long Mạch Chi Căn. Ông, ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một luồng năng lượng cao cấp liên tục không ngừng rót vào đan điền. Nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của mình. Phải biết, loại Tiên Thiên Long Mạch Chi khí này vô cùng cao cấp, là thiên địa linh vật mà các đại năng viễn cổ xa xưa đã tranh đoạt. Cho nên lúc này, sau khi hấp thu, công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên không gì sánh nổi, thậm chí có thể dùng từ tăng vọt để hình dung. Oanh, rất nhanh, trên người Diệp Phong bắt đầu bộc phát ra một luồng khí thế đột phá vô cùng cường đại. Oanh, thần nguyên cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thần nguyên cảnh lục trọng thiên. Oanh, thần nguyên cảnh thất trọng thiên. Oanh, thần nguyên cảnh bát trọng thiên. Oanh, thần nguyên cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thần nguyên cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, cùng với sự đột phá, toàn thân Diệp Phong tỏa ra ánh sáng hắc kim, trông vô cùng thần dị, tựa như một vị thần minh trẻ tuổi sắp giáng thế. Không thể không nói, Tiên Thiên Long Mạch Chi khí này thực sự quá cao cấp, quá hùng hậu, khiến công lực của Diệp Phong tăng lên rất nhiều trong nháy mắt. Nhưng nghĩ lại cũng là điều bình thường, dù sao loại khí này có thể giúp một cường giả đỉnh cấp như Băng Tuyết Long Đế hồi phục thương thế, thậm chí là tiến thêm một bước tu vi. Đối với cảnh giới hiện tại của Diệp Phong, tự nhiên là có tác dụng tăng tiến to lớn. Lúc này, Tiên Thiên Long Mạch Chi khí vẫn còn đang liên tục sinh ra, Diệp Phong không lãng phí thời gian, tiếp tục thôn phệ. Lần này đã chữa trị được Tiên Thiên Long Mạch Chi căn, vậy thì cứ nuốt cho đủ. Oanh, bình cảnh của thần nguyên cảnh thập trọng thiên vỡ nát, hắn trực tiếp bước vào nửa bước thần tàng cảnh. Oanh, thần tàng cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, Băng Tuyết Long Đế đang tu luyện ở một bên không kìm được mở mắt ra, nhìn luồng khí thế không ngừng đột phá trên người Diệp Phong, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Ngài không kìm được nói, trong thời gian ngắn như vậy, lượng Tiên Thiên Long Mạch chi khí mà ngươi hấp thu lại còn nhiều hơn cả ta, mà tu vi lại tăng lên nhanh đến thế. Chỉ trong chốc lát đã đột phá đến thần tàng cảnh nhất trọng thiên. Diệp Phong mở mắt, thu lại khí tức trên người. Lúc này, Tiên Thiên Long Mạch Chi Căn đã không thể sinh ra Tiên Thiên Long Mạch Chi khí nữa. Rõ ràng, lượng khí sinh ra ngay sau khi được chữa trị đã bị tiêu hao gần hết. Lần tiếp theo muốn hấp thu, e rằng phải đợi nhiều năm sau. Dù sao tiên thiên long mạch chi căn cũng không thể liên tục sản sinh khí, mỗi lần sinh ra đều cần tĩnh dưỡng mấy chục năm. Nhưng đối với các tu sĩ cường đại có tuổi thọ gần như vô tận, mấy chục năm quả thực không là gì. Diệp Phong lúc này nhìn băng tuyết long đế trước mặt, không kìm được hỏi, long đế tiền bối. Tu vi của ta bây giờ đã bước vào thần tàng cảnh nhất trọng thiên, ta cảm thấy thực lực của mình đã được tăng lên không gì sánh nổi, thực chiến lực cũng có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng cảm giác vẫn còn chênh lệch rất lớn so với khí tức tỏa ra từ người ngài. Không biết tu vi cảnh giới của một cường giả đỉnh cấp tuyết vực như ngài đang ở cấp độ nào? Cao hơn thần tàng cảnh của ta hiện tại bao nhiêu đại cảnh giới? Băng tuyết long đế mỉm cười, ánh mắt có một tia cảm thán. Nói, tu vi hiện tại của ngươi ở tuyết vực đại điện này cũng đã vô cùng kinh khủng, có lẽ chỉ thua kém những tồn tại đỉnh cấp như chúng ta. Chỉ cần những cường giả như chúng ta không ra tay, ngươi có thể nói là mạnh nhất. Còn về cảnh giới tu vi của ta, thì cao hơn ngươi hiện tại ba đại cảnh giới. Cao hơn ba đại cảnh giới. Trong mắt Diệp Phong lộ ra một tia thán phục, quả nhiên những đại nhân vật đỉnh cấp như băng tuyết long đế, tu vi quả thực mạnh hơn rất nhiều so với cao thủ bình thường. Lúc này, Diệp Phong không kìm được hiếu kỳ hỏi, trên thần tàng cảnh, là cảnh giới gì? Băng tuyết long đế đáp, trên thần tàng cảnh là tử phụ cảnh, sau đó là thác cương cảnh, và cuối cùng là cấp độ của ta hiện tại, khai thần cảnh. Mở ra chân thần linh của chính mình, có thể câu thông với sức mạnh chân thần từ sâu trong hư không, là cảnh giới mạnh nhất hiện nay của tuyết vực. Ba ma thần giáng lâm từ ma vực, một tên đã bị ta chém giết. Hai tên còn lại đều là tồn tại ở khai thần cảnh. Bởi vì những tồn tại mạnh hơn sẽ bị quy tắc thế giới của tuyết vực bài xích, không thể giáng lâm. Thần tàng cảnh, tử phụ cảnh, thác cương cảnh, và khai thần cảnh mạnh nhất tuyết vực. Diệp Phong lúc này không khỏi thì thầm, trong mắt có vẻ hưng phấn sâu sắc, không ngờ rằng trong bất chi bất giác. Khoảng cách của mình với cấp độ cường giả đỉnh cấp của tuyết vực đã không còn xa nữa. Lúc này, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì, không kìm được hỏi. Đúng rồi, long đế tiền bối, vậy địa ngục long tượng lãnh chúa trốn ra từ không gian thần thoại giam cầm. Đang ở cấp độ nào? Băng tuyết long đế nghe Diệp Phong hỏi vậy, trong mắt hiếm thấy lộ ra vẻ kiêng dè, chậm rãi nói, đó là một tồn tại có thể chiến đấu với cả họa tiên, một đại năng viễn cổ như vậy. Thực lực e rằng đã vượt qua giới hạn cảnh giới cao nhất của tuyết vực chúng ta. Mạnh đến vậy sao? Diệp Phong nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kiêng dè. Sau đó nói, vậy chúng ta căn bản không thể nào đánh lại địa ngục long tượng lãnh chúa rồi. Băng tuyết long đế không khỏi cười nói, địa ngục long tượng lãnh chúa bị giam cầm trong không gian thần thoại lâu như vậy, bây giờ dù có trốn thoát, thực lực cũng không thể nào lợi hại như thời kỳ đỉnh phong. Ta đoán chừng, chiến lược thực sự của hắn hiện tại có lẽ ở vào khoảng khai thần cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Diệp Phong hỏi, còn long đế tiền bối ngài thì sao? Băng tuyết long đế nói, ta hiện ở khai thần cảnh cửu trọng thiên. Hai tôn ma thần kia là khai thần cảnh thất trọng thiên. Còn ba vị đại tuyết vực trưởng giáo chí tôn đã bảo vệ chúng ta rời đi lúc trước, thì đều ở cấp độ khai thần cảnh nhất trọng thiên. Diệp Phong nghe băng tuyết long đế nói vậy, lập tức gật đầu. Dù thế nào đi nữa, thực lực của mình bây giờ vẫn còn chênh lệch rất lớn so với những tồn tại đỉnh cấp này. Xem ra mình còn cần phải trưởng thành một thời gian nữa mới có thể kề vai chiến đấu cùng những nhân vật đỉnh cấp như băng tuyết long đế và ba vị đại trưởng giáo. Băng tuyết long đế nhìn gốc long mạch tiên thiên đã không còn sinh ra khí tức nữa, bèn quay sang hỏi Diệp Phong, không giấu được vẻ lo lắng. Diệp Phong, tu vi của ngươi đột phá nhanh như vậy, liệu có gây bất ổn cho cảnh giới, để lại hậu hoạn sau này không? Đối với một kỳ tài ngút trời như Diệp Phong, băng tuyết long đế hiển nhiên vô cùng quan tâm. Diệp Phong mỉm cười đáp, long đế tiền bối cứ yên tâm, vãn bối tuyệt không đem chuyện tu hành võ đạo của mình ra làm trò đùa. Thể chất của ta vô cùng đặc thù, hoàn toàn có thể tiếp nhận được luồng sức mạnh tu vi khổng lồ đến vậy. Băng tuyết long đế nghe thế, không khỏi kinh ngạc hỏi lại, ý của ngươi là, nếu bây giờ có thêm năng lượng để thôn phệ, ngươi vẫn có thể tiếp tục đột phá cảnh giới sao? Khi hỏi câu này, vẻ mặt của băng tuyết long đế lộ rõ sự ngỡ ngàng. Hiển nhiên, màn tăng tiến tu vi điên cuồng vừa rồi của Diệp Phong đã khiến một đại nhân vật như ngài cũng phải cảm thấy khó tin. Bởi lẽ, thành tựu của băng tuyết long đế ngày hôm nay đều là do từng bước tu luyện mà thành. Vậy mà đối với Diệp Phong, việc tu luyện dường như lại đơn giản như ăn cơm uống nước, thật khiến người khác phải ghen tị. Diệp Phong mỉm cười đáp, chỉ cần năng lượng đủ, ta ta có thể thăng cấp vô hạn. Hít, nghe Diệp Phong nói vậy, dù là băng tuyết long đế, bậc đế vương của băng tuyết hoàng triều, cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Ngài thầm cảm thán, thiên phú tu luyện của Diệp Phong quả thực kinh khủng đến mức này sao? Băng tuyết long đế dường như đang suy tính điều gì, rồi đột nhiên cất lời, Diệp Phong, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi khác trong quốc khố. Bên trong đó còn vô số tài nguyên tu luyện khác, nếu ngươi có bản lĩnh, ta cho phép ngươi thôn phệ tất cả. Chỉ cần tu vi của ngươi có thể tăng tiến thần tốc, đó chính là tác dụng lớn nhất đối với chúng ta lúc này. Bởi lẽ, trên người ngươi có pháp bảo quang minh thuộc tính, chuyên khắc chế hắc ám ma tộc, vào thời khắc mấu chốt có thể trợ giúp chúng ta rất lớn. Băng tuyết long đế nói xong, giọng điệu vô cùng bá đạo. Rõ ràng, để Diệp Phong nhanh chóng trưởng thành đến trình độ ngang hàng, giúp mình đối kháng với mối uy hiếp từ hắc ám ma tộc, ngài ấy đã quyết định đánh cược tất cả. Dù sao thì, quốc khố của băng tuyết hoàng triều là thành quả tích lũy qua biết bao năm tháng. Nhưng giờ đây, băng tuyết long đế lại đem tất cả ra, bày trước mặt Diệp Phong, để hắn mặc sức thôn phệ. Bởi ngài biết rõ, nếu Diệp Phong thật sự có thể thăng cấp vô hạn, với lượng tài nguyên khổng lồ này, cảnh giới của hắn trong thời gian ngắn sẽ tăng lên một mức độ vô cùng đáng sợ. Dù không đạt đến khai thần cảnh đỉnh cao như bọn họ, có lẽ cũng có thể tăng lên đến tử phủ cảnh, trên cả thần tàng cảnh. Đến lúc đó, Diệp Phong thi triển pháp bảo quang minh thuộc tính đặc thù kia, sẽ là sự trợ giúp lớn nhất cho băng tuyết long đế. Ngài hiểu rất rõ, nếu Diệp Phong có thể giúp mình diệt trừ ma thần của hắc ám ma tộc giáng lâm, thì tất cả đều đáng giá, cho dù quốc khố có bị nuốt sạch. Bởi nếu không có Diệp Phong, chỉ dựa vào một mình băng tuyết long đế và ba vị trưởng giáo chí tôn không quá lợi hại kia, căn bản không thể ngăn cản được cuộc xâm lăng của hắc ám ma tộc. Đến lúc đó, toàn bộ băng tuyết hoàng triều sẽ bị hủy diệt. Vì vậy, băng tuyết long đế phải nắm bắt mọi cơ hội có thể, để giúp mình ngăn chặn kiếp nạn này của hoàng triều. So với việc toàn bộ băng tuyết hoàng triều bị hắc ám ma tộc hủy diệt, tổn thất một chút tài nguyên trong quốc khố thực sự chẳng đáng là gì. Nghe băng tuyết long đế nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt lên, không kìm được hỏi, long đế tiền bối nói thật chứ? Không sai, băng tuyết long đế vô cùng nghiêm túc gật đầu, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, ta sẽ cung cấp cho ngươi nguồn tài nguyên tu luyện khổng lồ. Dứt lời, băng tuyết long đế liền dẫn Diệp Phong đi về một hướng khác của quốc khố. Diệp Phong với vẻ mặt hưng phấn không hề che giấu, bước theo sau ngài. Hắn cũng không ngờ băng tuyết long đế lại có thể hào phóng đến vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn hiểu rằng băng tuyết long đế đang đánh một canh bạc lớn. Dùng toàn bộ tài nguyên trong quốc khố để cược rằng mình có thể trưởng thành đến mức trợ giúp ngài đối kháng hắc ám ma thần và địa ngục long tượng lãnh chúa. Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Phong lại có một tia bất an. Dù sao, nếu mình không thể trưởng thành đến mức đó, thì thật quá xấu hổ. Nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một để nhanh chóng tăng cao tu vi, Diệp Phong nhất định phải nắm lấy. Ngay lúc Diệp Phong đang miên man suy nghĩ, băng tuyết long đế đang dẫn đường phía trước đột ngột dừng bước. Diệp Phong lập tức nhìn thấy, nơi mà băng tuyết long đế đưa mình tới, khắp nơi đều mọc lên những thân cây tỏa ra ánh sáng vàng kim. Từ những cái cây này, Diệp Phong cảm nhận được một luồng long khí vô cùng thuần khiết và mãnh liệt, băng tuyết long đế chỉ vào khu rừng cây ánh vàng kia. Cất lời, những cái cây này gọi là long huyết cổ thụ, do các lão tiền bối của băng tuyết hoàng triều qua nhiều thế hệ trồng trong tiểu thế giới quốc khố này. Nước tưới cho chúng chính là long huyết của các vị lão tiền bối mỗi đời. Vì vậy, mỗi một gốc cây đều ẩn chứa long nguyên vô cùng khổng lồ, chuyên dùng để bồi dưỡng cho hậu duệ của băng tuyết hoàng triều chúng ta. Nhưng bây giờ, nguy cơ từ hắc ám ma tộc thực sự quá lớn, mà bên cạnh ta lại chẳng có ai đủ sức trợ giúp, muốn đối kháng với ma thần của hắc ám ma tộc và địa ngục long tượng lãnh chúa. Những thiên tài bình thường căn bản vô dụng, rất nhiều nguyên lão trong hoàng triều sức chiến đấu cũng không mạnh. Cho nên hiện tại, người ta coi trọng nhất chính là ngươi, Diệp Phong à, băng tuyết long đế nói ra những lời thật lòng. Bởi những cao thủ và thiên tài bên cạnh ngài lúc này, dù có chút lợi hại, nhưng căn bản không thể tham dự vào cuộc chiến ở cảnh giới đỉnh cao như của ngài. Vốn dĩ băng tuyết long đế không đặt quá nhiều kỳ vọng vào Diệp Phong, dù sao hắn còn quá trẻ, tu vi còn quá yếu, so với cảnh giới đỉnh cấp của bọn họ thì thấp hơn quá nhiều. Nhưng từ khi phát hiện Diệp Phong có thể không ngừng thôn phệ năng lượng để đột phá và thăng cấp, băng tuyết long đế liền thấy được hy vọng. Nếu là những thiên tài khác hay cao thủ hoàng thất, dù cho họ toàn bộ tài nguyên trong quốc khố, trong thời gian ngắn cũng không thể tăng lên đến cảnh giới đỉnh cấp. Nhưng Diệp Phong thì khác, hắn sở hữu năng lực yêu nghiệt, chỉ cần thôn phệ tài nguyên là có thể đột phá không giới hạn trong nháy mắt. Điều này thật sự quá khó tin, nhưng cũng khiến Băng Tuyết Long Đế như nhặt được chí bảo. Ngài biết rõ, một mình khó lòng chống lại hai ma thần và một địa ngục long tượng lãnh chúa còn kinh khủng hơn. Vì vậy, ngài cần một trợ thủ đắc lực. Diệp Phong vừa có thể thăng cấp vô hạn, lại sở hữu pháp bảo quang minh thuộc tính khắc chế hắc ám chủng tộc, quả thực như vị cứu tinh mà trời cao ban cho Băng Tuyết Hoàng Triều. Bởi vậy, Băng Tuyết Long Đế giờ đây vô cùng hào phóng. Để cứu vãn vận mệnh của cả Hoàng Triều, tiêu hao một chút tài nguyên quốc khố thì có là gì? Nghe Băng Tuyết Long Đế nói, Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kích động. Khu rừng long huyết cổ thụ này, hắn ước chừng cũng phải có đến hàng vạn cây. Mỗi cây đều ẩn chứa long nguyên lực lượng vô cùng dồi dào. Đây đối với Diệp Phong tuyệt đối là đại bổ. Hắn nhìn sang Băng Tuyết Long Đế bên cạnh, có chút không chắc chắn hỏi, Long Đế tiền bối, ngài chắc chắn đem cả khu rừng long huyết cổ thụ được vun trồng bao năm tháng này cho ta chứ? Băng Tuyết Long Đế nhìn Diệp Phong đầy thâm ý, cười vỗ vai hắn nói, cứ thôn phệ cho thỏa thích đi, ta cũng muốn xem, người rốt cuộc có thể tăng lên đến cảnh giới nào. Được, Diệp Phong không nói thêm gì nữa, cũng không khách sáo, trực tiếp phóng ra hắc ám thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ khu rừng long huyết cổ thụ trước mặt, ông gần như ngay lập tức. Từ trên những gốc long huyết cổ thụ khổng lồ, từng luồng năng lượng màu vàng kim, chính là long nguyên thuần túy, bị thôn phệ lĩnh vực của Diệp Phong cưỡng ép hút ra. Ầm ầm, những luồng long nguyên màu vàng này sau khi bị hút ra, toàn bộ đều rót vào trong cơ thể Diệp Phong. Hắn lập tức cảm thấy như có vô số kim sắc cự long cuồn cuộn chảy vào tứ chi bách hài của mình. Đó là một loại năng lượng hùng hồn và bùng nổ đến cực điểm. Công lực của Diệp Phong vào lúc này bắt đầu lớn mạnh với tốc độ cực kỳ khoa trương. Cùng với đó, cảnh giới tu vi vừa mới đột phá của hắn lại tiếp tục tăng lên với tốc độ bùng nổ. Oanh, thần tàng cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thần tàng cảnh tam trọng thiên. Oanh, thần tàng cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thần tàng cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thần tàng cảnh lục trọng thiên. Lúc này, khí tức tu vi trên người Diệp Phong cuối cùng cũng ngừng lại. Mà khu rừng long huyết cổ thụ vốn tràn đầy sức sống trước mặt, giờ đây đã hoàn toàn tàn lụi, khô héo, hiển nhiên toàn bộ sinh mệnh năng lượng đã bị Diệp Phong hút cạn. Ngươi quả nhiên có thể thăng cấp vô hạn, Băng Tuyết Long Đế đứng bên cạnh Diệp Phong hiển nhiên hưng phấn đến cực điểm. Ngài vung tay, vô cùng bá khí nói, đi, bản đế dẫn ngươi đến khu tài nguyên tu luyện tiếp theo, hôm nay cứ để ngươi nuốt cho thỏa thích. Nghe Băng Tuyết Long Đế nói vậy, Diệp Phong trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Băng Tuyết Long Đế đây là muốn liều mạng một phen, để mình triệt để điên cuồng một lần. Nhưng Diệp Phong cũng biết, Băng Tuyết Long Đế hiện tại không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn đầu tư vào một thiên tài kiệt xuất như mình, nghĩ đến đây. Diệp Phong liền nói với Băng Tuyết Long Đế đang dẫn đường phía trước, Long Đế tiền bối, chỉ cần ta tăng lên đến cảnh giới đủ mạnh, nhất định sẽ giúp tiền bối đối kháng với mối uy hiếp kinh khủng từ hắc ám ma tộc. Nghe Diệp Phong nói vậy, Băng Tuyết Long Đế quay đầu lại, vỗ vai hắn, trịnh trọng nói, lần này ta thật sự đã đặt hết tất cả tiền cược lên người ngươi, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Diệp Phong lập tức gật đầu, đáp, chỉ cần để ta tiếp tục đột phá, ta có lòng tin cùng mấy ma thần hắc ám kia một trận. Băng Tuyết Long Đế chậm rãi nói, nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, ta sẽ không để ngươi một mình đối mặt với đối thủ đáng sợ như vậy. Lần này, ta sẽ một mình đối kháng với địa ngục long tượng lãnh chúa. Còn ngươi, với pháp bảo quang minh thuộc tính, vừa vặn khắc chế hai ma thần còn lại của hắc ám chủng tộc. Đến lúc đó, ba vị trưởng giáo chí tôn sẽ cùng ngươi đối phó hai ma thần kia, nên ngươi có ba vị trợ thủ cấp trưởng giáo chí tôn mạnh mẽ, không cần lo lắng quá. Nghe Băng Tuyết Long Đế nói vậy, Diệp Phong lập tức sáng mắt, cất lời, nếu có ba vị trưởng giáo chí tôn khai thần cảnh nhất trọng thiên trợ giúp, vậy thì phần thắng càng lớn hơn. Băng Tuyết Long Đế gật đầu, rồi không nói gì thêm, tiếp tục bay nhanh về phía trước. Diệp Phong theo sát phía sau, trong mắt lộ vẻ tò mò, không biết khu vực thứ hai mà Băng Tuyết Long Đế đưa mình đến sẽ là loại tài nguyên tu luyện gì. Nửa canh giờ sau, Băng Tuyết Long Đế cuối cùng cũng đưa Diệp Phong đến khu vực thứ hai. Đây là Diệp Phong lập tức nhìn thấy trước mặt mình là một khu chiến trường vô cùng hỗn loạn. Trên mặt đất của khu chiến trường này có rất nhiều hóa thạch. Những hóa thạch này trông như hổ phách, vô cùng lộng lẫy. Nhưng Diệp Phong lại cảm nhận được từ mỗi một khối hóa thạch một luồng năng lượng dao động kinh khủng đến cực điểm. Hắn lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, không khỏi hỏi, những hóa thạch này, hẳn đều là do các sinh linh cường đại thời viễn cổ để lại. Không sai, Băng Tuyết Long Đế gật đầu, cười nói, tòa cổ chiến trường này là di tích từ thời đại xa xưa, mỗi một khối hóa thạch trong đây đều là do một vị siêu cấp cường giả viễn cổ sau khi ngã xuống. Công lực của họ tản ra ngoài rồi ngưng tụ thành thể rắn, từ đó biến thành trạng thái hóa thạch giống như hổ phách bây giờ. Công lực của các cường giả viễn cổ đã hóa thành thực thể sao? Diệp Phong nghe Băng Tuyết Long Đế nói vậy, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh dị. Băng Tuyết Long Đế gật đầu, nói, đúng vậy. Những kết tinh này đều là năng lượng công lực ở thể rắn, được thế giới chi lực trong tiểu thế giới quốc khố này ngưng kết và phong tồn lại, trải qua vô số năm tháng cũng không tiêu tán. Đối với ngươi mà nói, đây hẳn là tài nguyên tu luyện không tồi đâu nhỉ. Diệp Phong vô cùng mong đợi gật đầu, nói, Long Đế tiền bối, vậy ta không khách sáo nữa. Băng Tuyết Long Đế cười nói, cứ tự nhiên, vút, dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, bay thẳng đến khu cổ chiến trường phía trước, nhìn những khối hóa thạch như hổ phách bên dưới. Cũng chính là kết tinh năng lượng công lực của các cường giả viễn cổ, Diệp Phong không còn do dự, lập tức bộc phát thôn phệ lĩnh vực của mình. Oanh, một vùng thôn phệ lĩnh vực đen kịt vô biên lập tức từ trên người Diệp Phong tỏa ra, khuếch tán ra xung quanh, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cổ chiến trường bên dưới. Ông, ông, ông, trong chớp mắt, từ bên trong những khối hóa thạch trên cổ chiến trường, từng luồng năng lượng công lực bị rút ra, sau đó toàn bộ rót vào cơ thể Diệp Phong. Hắn lập tức cảm thấy công lực của mình được tăng cường và nâng cao một cách khủng khiếp. Phải nói rằng, công lực ẩn chứa trong những khối hóa thạch cổ xưa này vô cùng tinh thuần, vì vậy lúc này có tác dụng tăng tiến cực lớn đối với Diệp Phong. Hắn có thể cảm nhận được tu vi của mình đang tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Bởi lẽ, những khối hóa thạch này đều là năng lượng thể rắn ngưng tụ từ công lực của các cường giả viễn cổ, không hề có một chút tạp chất nào. Diệp Phong hấp thu xong, hoàn toàn có thể làm cho công lực của mình lớn mạnh. Oanh, thần tàng cảnh thất trọng thiên. Oanh, thần tàng cảnh bát trọng thiên. Oanh, thần tàng cảnh cửu trọng thiên. Oanh, thần tàng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Lúc này, tu vi của Diệp Phong có thể nói là lại tăng lên một bậc, trực tiếp đạt đến thần tàng cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Tốc độ đột phá này nếu truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ tuyết vực đại địa. Tất cả cường giả đều sẽ phải kinh hãi, vì nó thực sự quá khó tin. Oanh, đúng lúc này, trên người Diệp Phong lại một lần nữa đột phá một luồng khí thế tu vi cường đại, trực tiếp từ thần tàng cảnh thập trọng thiên, đột phá đến nửa bước từ phù cảnh. Đứng ở một bên, đại nhân vật như Băng Tuyết Long Đế cũng lộ vẻ thán phục sâu sắc, chăm chú nhìn Diệp Phong nhưng không nói thêm gì nữa, hiển nhiên đã không biết dùng lời nào để diễn tả. Nửa bước tử phủ cảnh, Diệp Phong lúc này trong mắt lộ vẻ hưng phấn tột độ. Không ngờ trong thời gian ngắn mình lại đột phá nhiều đến vậy, ở trong tiểu thế giới quốc khố này. Diệp Phong thật sự đã nhận được nguồn tài nguyên tu luyện khổng lồ, sự tăng tiến tu vi của hắn quả thực như tẩu hỏa nhập ma, điên cuồng tăng lên, đến chính hắn cũng phải kinh ngạc. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Băng Tuyết Long Đế bên cạnh, đôi mắt đã ánh lên tia máu, cất lời, Long Đế, còn tài nguyên tu luyện nào khác không? Cho ta hết đi, chỉ cần để ta tiếp tục đột phá điên cuồng, đám hắc ám ma tộc kia căn bản chẳng là gì cả. Nhìn thấy đôi mắt Diệp Phong ánh lên tia máu, khóe miệng Băng Tuyết Long Đế giật giật. Nói, trong quốc khố những tài nguyên cao cấp có thể thỏa mãn ngươi thôn phệ, gần như chỉ có bấy nhiêu thôi. Những thứ khác đều là tài nguyên tu luyện tương đối bình thường, đối với ngươi có lẽ không có tác dụng gì. Nhưng, bản thân ta còn có thể giúp ngươi một tay, ta muốn tiến hành quán đỉnh tu vi cho ngươi. Oanh, gần như ngay lúc Băng Tuyết Long Đế dứt lời, ngài đưa một tay ra, vươn về phía Diệp Phong. Bàn tay đó trong quá trình vươn tới, giữa không trung biến thành một cái long chảo màu vàng, rồi trực tiếp đặt lên đỉnh đầu Diệp Phong. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang, một luồng long nguyên năng lượng vô cùng kinh khủng, lập tức từ trong long chảo đó trút xuống, điên cuồng rót vào toàn thân Diệp Phong. Băng Tuyết Long Đế vậy mà nỡ lòng tiến hành quán đỉnh tu vi cho Diệp Phong. Muốn mạnh mẽ nâng cao cảnh giới của hắn, thực sự điên cuồng đến cực điểm. Nhưng Diệp Phong cũng là một kẻ điên cuồng, lúc này không chút do dự nào, đem toàn bộ năng lượng mà Băng Tuyết Long Đế quán đỉnh vào cơ thể mình tiếp nhận, bắt đầu điên cuồng tăng cao tu vi. Ầm ầm trong chớp mắt, Diệp Phong cảm thấy một luồng năng lượng kinh khủng đến cực điểm rót vào đan điền của mình, quả thực có cảm giác như muốn nổ tung. Phải biết, Băng Tuyết Long Đế là siêu cấp cường giả đỉnh cao của tuyết vực. Cho nên năng lượng mà ngài phóng ra lúc quán đỉnh, tự nhiên là vô cùng dồi dào và khủng bố. Trong chớp mắt, tu vi vừa mới dừng lại của Diệp Phong lại một lần nữa có sự đột phá to lớn. Oanh, tử phủ cảnh nhất trọng thiên. Oanh, tử phủ cảnh nhị trọng thiên. Oanh, tử phủ cảnh tam trọng thiên. Oanh, tử phủ cảnh tứ trọng thiên, sự tăng tiến tu vi của Diệp Phong lúc này, quả thực có thể dùng hai chữ điên cuồng để hình dung. Đây tuyệt đối là một lần tăng tiến điên cuồng, đáng sợ đến cực điểm. Nhưng người chứng kiến cũng chỉ có Diệp Phong và Băng Tuyết Long Đế hai người. Băng Tuyết Long Đế lúc này cũng đã bất chấp tất cả. Ngài không còn quan tâm việc tu vi tăng vọt có hủy hoại căn cơ võ đạo của Diệp Phong hay không. Hiện tại, mọi hy vọng của Băng Tuyết Long Đế đều đặt vào Diệp Phong, cho nên ngài phải để tu vi của hắn tăng lên một mức độ cực cao. Trong chớp mắt này, Băng Tuyết Long Đế thậm chí còn phun ra một viên long châu màu vàng, quấn quanh người Diệp Phong, để hắn có thể hấp thu đủ nhiều năng lượng, tiếp tục đột phá. Oanh, tử phủ cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, tử phủ cảnh lục trọng thiên. Oanh, tử phủ cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Oanh, nửa bước thác cương cảnh. Lúc này, tu vi của Diệp Phong quả thực đã tăng lên đến cực hạn, khí tức trên người cuồng bạo như rồng cuốn, gió giật, quá đáng sợ. Băng Tuyết Long Đế lúc này thậm chí còn có cảm giác kiệt sức, lập tức thu tay về, lực lượng của ngài cũng đã tiêu hao rất nhiều. Nhưng ánh mắt của ngài lại tràn đầy kinh hỉ, bởi vì Diệp Phong thật không khiến ngài thất vọng, tu vi của hắn trực tiếp tăng lên đến nửa bước thác cương cảnh, so với khai thần cảnh cũng chỉ thấp hơn một đại cảnh giới. Băng Tuyết Long Đế biết rất rõ, sức chiến đấu thực sự của Diệp Phong vô cùng cường hãn. Cho nên Diệp Phong bây giờ ở nửa bước thác cương cảnh, nếu phát huy hết sức chiến đấu thực sự, có lẽ có thể sánh ngang với tồn tại thác cương cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Hơn nữa, trên người Diệp Phong còn có một pháp bảo quang minh thuộc tính cổ xưa vô cùng. Kết hợp với pháp bảo đó, Diệp Phong có lẽ có thể đối kháng với hắc ám ma tộc cấp bậc khai thần cảnh. Lúc này, Băng Tuyết Long Đế cuối cùng cũng có chút yên lòng. Trong thời gian ngắn, cuối cùng mình cũng tạo ra được một chiến lực có thể sánh ngang với cấp bậc khai thần cảnh. Nhưng sau đó, nội tâm Băng Tuyết Long Đế vẫn có chút hồi hộp. Ngài không ngờ, Diệp Phong thật sự có thể chịu đựng được sự tăng tiến cuồng bạo như vậy. Vút, đột nhiên ngay lúc này, từ một hướng không xa, một lá truyền âm phù lục bay tới, thẳng đến trước mặt Băng Tuyết Long Đế và Diệp Phong. Bên trong lập tức truyền ra một giọng nói vô cùng khẩn cấp, bẩm báo bệ hạ. Hắc ám ma tộc đột nhiên quy mô xâm lấn, hơn mấy trăm vạn đại quân hắc ám chủng tộc đã binh lâm thành hà. Tất cả các hoàng tử và công chúa đều đã rút về. Hiện tại, đại bộ phận cương vực của Băng Tuyết Hoàng Triều chúng ta đã bị hắc ám ma tộc chiếm đóng, chỉ còn có thể giữ vững khu vực phụ cận hoàng thành. Cái gì? Băng Tuyết Long Đế nghe thấy âm thanh bẩm báo, ánh mắt lập tức trở nên kinh nộ và u ám, không khỏi thốt lên, không ngờ trong thời gian ngắn chúng ta ở trong tiểu thế giới quốc khố. Bên ngoài lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như vậy. Xem ra hắc ám ma tộc có sự trợ giúp của địa ngục long tượng lánh chúa, tên đại năng hắc ám cổ xưa kia, đã thật sự bắt đầu cuộc chiến tranh không chút kiêng dè rồi. Băng Tuyết Long Đế dứt lời, giọng điệu vẫn mang theo một tia kinh sợ. Bởi lẽ ngài không ngờ, hắc ám ma tộc lại đến nhanh như vậy, không cho Băng Tuyết Long Đế một chút thời gian chuẩn bị nào. Ngài nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, chậm rãi nói, Diệp Phong, ngươi theo ta ra ngoài xem thử, xem rốt cuộc tình hình bây giờ ra sao. Diệp Phong không chút do dự, gật đầu. Đã nhận ân huệ to lớn của Băng Tuyết Long Đế, Diệp Phong tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn Băng Tuyết Hoàng Triều lâm nguy. Lúc này, hắn đương nhiên phải toàn lực trợ giúp Băng Tuyết Long Đế đối kháng hắc ám ma tộc. Hơn nữa, mấy vị cường giả đỉnh cấp của ma tộc giáng lâm tuyết vực này, đối với Diệp Phong mà nói, cũng là một bữa tiệc thịnh soạn. Nếu có thể ăn hết bọn chúng, tuyệt đối sẽ giúp lực lượng của Diệp Phong tăng tiến vượt bậc. Dù sao ở tuyết vực đại địa, tài nguyên năng lượng cấp bậc này đã rất hiếm hoi. Tu vi của Diệp Phong hiện tại đã sắp tiệm cận với cường giả đỉnh cấp của tuyết vực, tài nguyên tu luyện bình thường đã không thể thỏa mãn hắn. Ngay lúc Diệp Phong đang suy nghĩ, hắn đã theo Băng Tuyết Long Đế và tên thị vệ bẩm báo tình hình rời khỏi tiểu thế giới quốc khố. Khi họ ra đến bên ngoài, toàn bộ hoàng cung đã đề phòng nghiêm ngặt. Cả hoàng cung, bao gồm cả khu vực xung quanh hoàng thành và bầu trời, đều được bao bọc bởi một tầng lồng ánh sáng phòng ngự màu vàng. Bên trong lồng ánh sáng, những luồng sáng hình rồng đang lấp lóe. Rõ ràng, đại quân hắc ám ma tộc đã binh lâm thành hạ, tình hình vô cùng nguy cấp. Các thị vệ hoàng thành tự nhiên phải khởi động toàn bộ lồng ánh sáng phòng ngự, tất cả các trận pháp bảo vệ gần như đều đã được kích hoạt để bảo vệ an toàn cho hoàng thành. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra lần này hắc ám ma tộc xâm lấn thật sự vô cùng nguy cấp, khiến cho cả trọng địa hoàng cung của Băng Tuyết Hoàng Triều cũng phải căng thẳng đến vậy. Lúc này, Băng Tuyết Long Đế trực tiếp đưa Diệp Phong đến đại điện hoàng cung. Trong đại điện, Diệp Phong thấy không ít hoàng tử đã trở về, còn có rất nhiều công chúa, bao gồm cả cửu hoàng tử mà hắn quen biết. Rất nhiều triều thần cũng đã tụ tập tại đây, chờ đợi Băng Tuyết Long Đế đến. Bái kiến phụ hoàng, tham kiến bệ hạ. Thấy Băng Tuyết Long Đế bước vào, đông đảo hoàng tử, công chúa cùng các đại thần trong điện đều đồng loạt cung kính chắp tay hành lễ. Điều khiến họ kinh ngạc là Diệp Phong lại đi bên cạnh Băng Tuyết Long Đế, hơn nữa trông có vẻ vô cùng thân thiết. Điều này làm cho nhiều hoàng tử và công chúa lộ vẻ căng thẳng. Họ biết Diệp Phong là người thân tín của cửu hoàng tử, nay thấy Diệp Phong và Băng Tuyết Long Đế quan hệ mật thiết, các hoàng tử công chúa khác đều cảm thấy nguy cơ. Nhưng họ cũng chỉ nghĩ thầm trong lòng, bởi lẽ việc quan trọng nhất hiện tại là đối kháng Hắc Ám Ma Tộc. Nếu không chống lại được, để Hắc Ám Ma Tộc hủy diệt cả Băng Tuyết Hoàng Triều, thì việc tranh đoạt hoàng vị cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Lúc này, ánh mắt của cửu hoàng tử lại vô cùng bình tĩnh, bởi hắn biết chính Diệp Phong đã cứu phụ hoàng mình. Trong lòng cửu hoàng tử vô cùng kích động, Diệp Phong là người của hắn, nay Diệp Phong cứu phụ hoàng chắc chắn sẽ vô cùng coi trọng Diệp Phong. Mà phụ hoàng coi trọng Diệp Phong cũng đồng nghĩa với việc sẽ đặc biệt quan tâm đến cửu hoàng tử. Băng Tuyết Long Đế nhìn khắp các hoàng tử, công chúa và đại thần trong đại điện, rồi chậm rãi cất lời, Hắc Ám Ma Tộc khinh người quá đáng, lần này chúng ta phải phản kích thật mạnh mẽ. Một vị hoàng tử lập tức bước ra, cung kính chắp tay nói, phụ hoàng, Hắc Ám Đại Quân tập kết mấy trăm vạn quân, tấn công toàn bộ cương vực Băng Tuyết Hoàng Triều. Rất nhiều thành trì đã thất thủ, biên cương sớm đã luân hãm. Chúng ta bây giờ chỉ có thể lui về hoàng thành, nên phản kích như thế nào ạ? Băng Tuyết Long Đế chậm rãi nói, thời gian này chúng ta trước tiên cứ giữ vững trọng địa hoàng thành. Sau đó ta sẽ phái thám tử ra ngoài tìm hiểu tình hình, xem động tĩnh cụ thể của Hắc Ám Ma Tộc ra sao, rồi chúng ta sẽ định ra kế hoạch tác chiến. Nghe Băng Tuyết Long Đế nói vậy, đông đảo hoàng tử và công chúa đều đồng loạt gật đầu. Lúc này, Diệp Phong đã đi đến bên cạnh cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử liền nhỏ giọng hỏi, Diệp huynh, thương thế của phụ hoàng ta thế nào rồi? Phải nói, cửu hoàng tử vẫn vô cùng quan tâm đến phụ hoàng mình. Bởi hắn biết rõ, phụ hoàng là trụ cột lớn nhất của Băng Tuyết Hoàng Triều lúc này. Nếu Băng Tuyết Long Đế ngã xuống, toàn bộ Băng Tuyết Hoàng Triều e rằng sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Diệp Phong cười cười, nhỏ giọng đáp, cửu hoàng tử cứ yên tâm, Long Đế bệ hạ đã hoàn toàn hồi phục. Nghe Diệp Phong nói vậy, cửu hoàng tử lập tức sáng mắt, không kìm được nói, vậy thì tốt quá. À phải rồi Diệp huynh. Tu vi của huynh bây giờ đã tăng lên cảnh giới nào rồi, sao ta lại không nhìn thấu được khí tức tu vi cụ thể của huynh vậy? Diệp Phong khẽ mỉm cười, rồi phóng ra luồng sức mạnh tu vi của mình. Ông, đó là tu vi khủng bố của nửa bước thác cương cảnh. Gần sát với tồn tại khai thần cảnh đỉnh cấp của tuyết vực. Cái này, cảm nhận được khí tức tu vi kinh khủng như vậy trên người Diệp Phong, cửu hoàng tử triệt để kinh hãi, lập tức trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong trước mặt. Rất lâu không nói nên lời. Cái gì, đây là tu vi nửa bước thác cương cảnh sao? Lúc này, Diệp Phong cũng không cố ý che giấu khí tức của mình. Các hoàng tử, công chúa và đại thần xung quanh đều cảm nhận được luồng khí tức cực kỳ cường hãn đó. Họ lập tức cũng giống như cửu hoàng tử, đều lộ vẻ ngây ngẩn đến cực điểm. Bởi vì mấy tháng trước, khi Diệp Phong tham gia đại hội tỷ thí của hoàng thất, tu vi còn vô cùng nhỏ yếu, nhưng bây giờ, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, hắn đã vượt qua mấy đại cảnh giới. Trực tiếp đột phá đến nửa bước thác cương cảnh, chỉ kém một cảnh giới so với cường giả đỉnh cấp khai thần cảnh như Long Đế bệ hạ. Điều này thật sự quá khó tin, tốc độ đột phá này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng bây giờ nó lại chân thực xảy ra ngay trước mắt họ, khiến nhiều người có chút không thể chấp nhận được. Nếu không phải khí tức trên người Diệp Phong đúng là mênh mông như biển sâu, mọi người căn bản không thể tin rằng hắn đã cường đại đến mức này, ngay lúc mọi người đang kinh ngạc. Băng Tuyết Long Đế lại khẽ mỉm cười, nhìn về phía Diệp Phong, rồi chậm rãi tuyên bố với mọi người, à phải rồi, ta còn muốn tuyên bố một việc. Đó là Diệp Phong hiện tại đã sở hữu thực lực chiến đấu với các cường giả đỉnh cấp của tuyết vực đại địa chúng ta. Hơn nữa, trên người hắn còn có pháp bảo quang minh thuộc tính đặc thù khắc chế hắc ám chủng tộc. Cho nên, sắp tới, Diệp Phong sẽ cùng ta tác chiến. Ngoài ra, ta bây giờ chính thức tuyên bố, trực tiếp phong Diệp Phong làm nhất phẩm vương hầu của Băng Tuyết Hoàng Triều. Thân phận tước vị, chỉ đứng sau ta, vị đế vương này. Soạt, nghe Băng Tuyết Long Đế nói vậy, tất cả mọi người có mặt đều lập tức trợn tròn mắt, trên sân nháy mắt vang lên một trận xôn xao kịch liệt. Nhất phẩm vương hầu, không ngờ mấy trăm năm trôi qua, lại có người được phong nhất phẩm vương hầu. Lúc này, rất nhiều đại thần đều không kìm được kinh hô. Bởi vì nhiều lão thần của băng tuyết hoàng triều đã trải qua nhiều thăng trầm, họ biết trong lịch sử hoàng triều, rất ít khi xuất hiện tước vị đỉnh cao như nhất phẩm vương hầu. Bởi lẽ nhất phẩm vương hầu, tuyệt đối là tồn tại chỉ đứng sau đế vương, hưởng thụ quyền lợi vô song trong toàn bộ băng tuyết hoàng triều. Đông đảo hoàng tử và công chúa lúc này đều đột nhiên hít một hơi thật sâu, trong mắt lộ vẻ kinh hãi tột độ. Họ không ngờ, Diệp Phong, một thiếu niên nhân tộc trông có vẻ tầm thường trước đây, lại có thể trong mấy tháng ngắn ngủi nghịch tập đến mức này. Không những tu vi tăng lên nửa bước thác cương cảnh, sức chiến đấu sánh ngang với cường giả đỉnh cấp khai thần cảnh, mà còn lập tức được Long Đế bệ hạ ban thưởng. Trực tiếp đề bạt làm nhất phẩm vương hầu, hưởng thụ quyền lợi đỉnh cao nhất của băng tuyết hoàng triều, chỉ sau đế vương. Điều này thật sự quá khó tin, quá không thể tưởng tượng nổi. Trong lịch sử băng tuyết hoàng triều, chưa từng xuất hiện một tồn tại như vậy. Lúc này, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Phong ở không xa, trong mắt lộ vẻ phức tạp sâu sắc. Bởi Diệp Phong hiện tại đã trở thành tồn tại mà ngay cả các hoàng tử, công chúa như họ cũng phải ngước nhìn. Tước vị nhất phẩm vương hầu này thực sự quá cao quý, hơn nữa. Tu vi và sức chiến đấu thực sự của Diệp Phong bây giờ đều đã đạt đến cảnh giới mà họ chỉ có thể ngưỡng vọng, khiến cho những hoàng tử. Công chúa từng xem thường thiếu niên nhân tộc này đều cảm thấy ngũ vị tạp trần. Lúc này, có không ít lão thần không kìm được lên tiếng, bệ hạ, trực tiếp ban thưởng cho một thiếu niên trẻ tuổi như vậy tước vị nhất phẩm vương hầu của băng tuyết hoàng triều. Có phải có chút qua loa quá không? Bệ hạ, xin hãy nghĩ lại. Long Đế bệ hạ liếc nhìn vị lão thần đó, rồi nhàn nhạt nói, đây là quyết định của trẫm, các khanh không cần nói thêm nữa. Vận mệnh của băng tuyết hoàng triều chúng ta, hiện tại có thể nói là hoàn toàn dựa vào Diệp Phong để chống đỡ. Cái gì? Nghe băng tuyết Long Đế nói vậy, mọi người lại một lần nữa kinh hãi tột độ. Rốt cuộc trên người Diệp Phong đã xảy ra chuyện gì, mà lại khiến băng tuyết Long Đế coi trọng hắn đến vậy? Thậm chí còn nói toàn bộ vận mệnh của băng tuyết hoàng triều đều cần dựa vào Diệp Phong để chống đỡ. Câu nói này thật quá khoa trương, nhưng nó lại được nói ra từ miệng của băng tuyết Long Đế, người nắm giữ băng tuyết hoàng triều, vậy khẳng định là thật, quân vô hí ngôn. Dù là cửu hoàng tử, người rất thân thiết với Diệp Phong, lúc này cũng không kìm được trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào vị Diệp huynh bên cạnh mình. Trong lòng hắn vô cùng nghi hoặc, khoảng thời gian này Diệp Phong rốt cuộc đã làm gì? Chỉ cứu viện phụ hoàng, có lẽ không đến mức khiến phụ hoàng khoa trương coi trọng đến vậy. Lúc này, băng tuyết Long Đế không nói thêm gì nữa, mà phất tay, rồi cả người biến mất khỏi đại điện, mọi người thấy băng tuyết Long Đế biến mất, trên mặt đều lộ vẻ phức tạp và kinh hãi. Dường như vẫn còn đang suy ngẫm về những chuyện không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra trong đại điện hôm nay. Diệp Phong, một tiểu nhân vật vô danh mấy tháng trước, lập tức vươn lên trở thành đại nhân vật của toàn bộ băng tuyết hoàng triều. Hơn nữa còn là siêu cấp đại nhân vật chỉ đứng sau đế vương. Rất nhiều đại thần lúc này đều không kìm được đi đến trước mặt Diệp Phong, vô cùng cung kính, bắt đầu lấy lòng, muốn giữ gìn mối quan hệ với vị nhất phẩm vương hầu đỉnh cấp này. Nhưng Diệp Phong lúc này lại từ chối từng người, chỉ đi theo cửu hoàng tử ra khỏi đại điện. Trong đại điện, tất cả các hoàng tử và công chúa, dù là đại hoàng tử và tam hoàng tử quyền thế nhất, lúc này trên mặt cũng lộ vẻ ủ rũ đến cực điểm. Vốn dĩ cửu hoàng tử là người yếu thế nhất trong số họ, ai cũng có thể chèn ép. Nhưng cửu hoàng tử lại có mắt tinh đời, nhìn chúng Diệp Phong khi hắn còn rất bình thường. Sự xuất hiện của Diệp Phong đối với đám hoàng tử, công chúa cường đại này, quả thực giống như một đòn giáng mạnh. Sau đó, đông đảo hoàng tử và công chúa không kìm được cười khổ một tiếng, cửu hoàng tử thật quá may mắn, có thể có được một tuyệt thế kỳ tài như vậy. Ngay lúc mọi người đang thở dài, cửu hoàng tử và Diệp Phong đã trở về hoàng gia Viên Lâm, lúc này, Diệp Phong không đợi cửu hoàng tử hỏi mình đã xảy ra chuyện gì. Hắn đã trực tiếp lên tiếng, cửu hoàng tử, trước khi ngài từ biên cương trở về, vẫn không có tin tức gì của Thải Vân công chúa sao? Cửu hoàng tử nghe câu hỏi đầu tiên của Diệp Phong là về Thải Vân công chúa, lập tức không kìm được nói, nếu Thải Vân công chúa biết Diệp huynh nhớ mãi không quên, lo lắng cho nàng như vậy. Ta đoán nàng sẽ vô cùng cảm động, thậm chí là lấy thân báo đáp. Mà ta đoán, giữa huynh và Thải Vân công chúa có phải thật sự có quan hệ đặc biệt gì không? Diệp Phong nghe cửu hoàng tử nói vậy, không kìm được cười nói, Thải Vân công chúa và ta quen biết đã lâu, chúng ta là bằng hữu tốt, cũng giống như ta và cửu hoàng tử vậy. Nếu cửu hoàng tử ngài đột nhiên sống chết không rõ, ta khẳng định cũng sẽ lo lắng. Cửu hoàng tử nghe vậy, lập tức xua tay nói, Diệp huynh, huynh có thể đừng trù ẻo ta. Nhưng về Thải Vân công chúa, ta đúng là không có tin tức gì. Từ khi Diệp huynh đưa phụ hoàng rời khỏi Cự Linh Thành, ta vẫn luôn điều động thám tử tra xét tình hình xung quanh, muốn tìm kiếm tung tích của nàng, nhưng vẫn không tìm được. Tuy nhiên, trên đường rút lui về hoàng thành, ta có nhìn thấy trong một đại quân hắc ám ma tộc đang hành quân, có một bóng hình xinh đẹp rất giống Thải Vân công chúa. Nhưng lúc đó tình hình khẩn cấp, để tránh bị đại quân hắc ám ma tộc kinh khủng kia phát hiện, ta cũng không xem xét kỹ. Nhưng có lẽ không thể nào là Thải Vân công chúa được, nàng sao lại có thể trà trộn cùng hắc ám ma tộc chứ? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Diệp Phong nghe cửu hoàng tử nói vậy, ánh mắt lập tức có chút lóe lên, bởi vì Diệp Phong đã biết từ Băng Tuyết Long Đế. Thân phận thật sự của Thải Vân công chúa không phải là dòng dõi Băng Tuyết Hoàng Triều, mà là một vị công chúa ma tộc của hoàng tộc Atula Đế Quốc trong hắc ám ma tộc. Và là hậu duệ của đại năng Tuyết Vực Họa Tiên. Cho nên trong cơ thể Thải Vân công chúa, chảy một nửa huyết mạch hoàng tộc ma tộc. Nhưng Diệp Phong cảm thấy, Thải Vân công chúa có lẽ không đến mức trà trộn cùng hắc ám ma tộc, dù sao tam quan của nàng vẫn rất chính trực, Diệp Phong lúc này trong lòng mơ hồ có một suy đoán. Chẳng lẽ là siêu cấp cường giả trong hắc ám ma tộc đã phát hiện thân phận đặc thù của Thải Vân công chúa, nên đã giam cầm nàng trong đại quân. Muốn đem vị hậu duệ tôn quý có một nửa huyết mạch hoàng tộc Atula Đế Quốc này mang về. Bởi vì huyết mạch chảy trong cơ thể Thải Vân công chúa không chỉ là huyết mạch ma tộc bình thường, mà là huyết mạch hoàng tộc Atula Đế Quốc trong ma vực ở giới vực thứ tư cao cấp hơn. Vô cùng tôn quý, giữa Diệp Phong và Thải Vân công chúa vẫn luôn có một ước định riêng, đó là cùng nhau tiến vào ma vực. Hơn nữa, trong thời gian dài ở chung, giữa họ cũng đã có mối quan hệ khá mật thiết. Cho nên, Thải Vân công chúa hiện tại có khả năng đã rơi vào tay hắc ám ma tộc, Diệp Phong quyết định, sau đại chiến, dù Tuyết Vực thắng hay thua, mình nhất định phải tìm được nàng. Bởi Thải Vân công chúa không chỉ là bạn tốt của Diệp Phong, mà còn là nhân vật mấu chốt để hắn có thể tiến vào ma vực ở giới vực thứ tư. Vút, ngay lúc Diệp Phong và cửu hoàng tử đang trò chuyện, đột nhiên từ không xa bay tới một lá truyền âm phù lục, bên trong truyền đến giọng nói của Băng Tuyết Long Đế, Diệp Phong. Người mau chóng đến thư phòng của trẫm, có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi.